Quản gia Mạc chặn lối lên tầng, thấy quản gia Mạc và dì An bảo vệ Phong Lập Hân. Như vậy, trong lòng Tuyết Lạc tràn đầy cảm kiotasis. Cô cầm điện thoại định gọi, nhưng chợt nhận ra cô không hề có số của Phong Hàng Lãng. Chương 22, mai mối cho chồng. Phu nhân, điện thoại của tôi ở trong phòng, có số của nhị thiếu gia, dì An nhắc nhở. Một, được sủng ái mà lo sợ, được nhiều người yêu, thương vừa mừng lại vừa lo. Cách chương.